Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, Fujiwara thư ký là con dâu ta tương đương. An ủi Megumi-chan một phen, cũng đưa nàng đưa về nhà sau. Chiya liền tự mình bước lên trở về Tokyo tàu điện. Trên mặt của Megumi-chan mặc dù vẫn là bộ kia không có chút rung động nào, nhưng dù sao mới vừa vặn xảy ra loại chuyện này, Kasumigaoka Utaha trực tiếp buông tha quyết định về nhà. Ở nhà Kato ngủ lại một đêm, nhìn thấy một cái nhỏ trong suốt con gái đột nhiên có thể ngủ lại bằng hữu. Thêm cha mẹ của đằng gia lúc này vui mừng đồng ý xuống. Thậm chí hai vợ chồng trực tiếp quyết định đi ra ngoài lãng mạn một đêm, đem trong nhà để lại cho Megumi-chan cùng bằng hữu. Thấy vậy, Chiya vốn là cũng dự định lưu lại thật tốt bồi bồi Megumi-chan cùng Kasumigaoka Utaha. Nhưng là nếu như chỉ có một người mà nói các nàng có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng ở một người khác tại chỗ dưới tình huống bọn họ tự nhiên không có khả năng đồng ý Chiya ngủ. Lại, trực tiếp đem Chiya chạy ra. Ta đã trở về, hoan nghênh trở lại, Chi-chan, thế nào? Nhìn thấy ta có phải hay không là rất kinh hỉ đây. Chiya ở cửa kêu ta đã trở về chẳng qua là đời trước thói quen mà thôi. Vô luận là Ilya hay là Irivial cũng sẽ không đáp lại hắn. 27 dù sao Irivial phải làm gan trò chơi. Mỗi ngày đều là Chiya đi lên gọi nàng nàng mới có thể xuống. Mà Ilya vào lúc này đều ở trong phòng làm bài tập. Coi như một tên phẩm học đa tài dễ học sinh, Ilya mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất chính là trước làm bài tập. Cho nên nghe có người đáp lại chính mình sau Chiya cũng có chút kinh ngạc. Bất quá thấy được theo nhà mình phòng khách người chạy ra sau, sắc mặt của Chiya nhất thời trở nên có chút bất đắc dĩ lên. Yosuba, người làm sao chạy đến nhà chúng ta đến? Tiểu học lúc sơ chung sau khi Yosuba cùng Chiya là ngồi cùng bàn. Khi đó Yosuba thường xuyên chạy đến nhà Aiben ăn chùa uống chùa. Nhưng là lên cao trung, Chiya thi nèm ở tỉnh Chiba tư lập Subu sau. Giữa hai người qua lại liền thiếu rất nhiều. Dù sao nhà Nakano cùng nhà Aiben cũng không có qua lại gì. Coi như là Yosuba loại ngu ngốc này cũng không tiện thẳng đến nhà Aiben ăn trực. Đương nhiên là tới tiếp nhận thăng quan dạy kèm a. Bất quá đáng tiếc Ichika các nàng không nguyện ý tới đón thụ Chi-chan dạy kèm đây. Rõ ràng Chi-chan giảng bài tốt như vậy, đem đến chị em gái của mình. Tâm tình của Nakano Yosuba cũng có chút thấp rơi xuống. Nàng cảm giác không có thể đem các chị em khuyên qua tới nghe lấy Chiya giảng bài thật giống như có. Chút thật có lỗi Chiya nếu như không phải là sợ hãi chính mình cũng không tới mà nói cha sẽ trực. Tiếp sa thải Chiya nàng cũng không tiện tới nhà Aiben rồi. Không sao, thật ra thì Ichika bọn họ có tới hay không đều không có quan hệ. Ngược lại cha các ngươi đã cho trả tiền rồi. Hơn nữa ta gần đây cũng một mực không có làm sao học tập. Thật đúng là không nhất định có thể dạy các ngươi. Lại nói Yosuba có cái gì muốn ăn không? Tối hôm nay là ta tự mình xuống bếp. Không chút nào bởi vì lời nói của Chiya mà tức giận. Nghe được Chiya hỏi thăm chính mình bữa ăn tối muốn ăn cái gì sau, Yosuba lúc này có chút hưng phấn lên. Sushi. Nghe Ilya nói đi chăng tại Kirinoya làm công. Trước cha đã từng mang theo chúng ta đi qua Kirinoya. Nơi nào? Đó, sushi phi thường mỹ vị đây. Yosuba mặc dù cũng không phải là ăn hàng, nhưng là nói tới đồ vật yêu thích sau, trong mắt vẫn là toát ra tia sáng chói mắt. Sushi sao? Mặc dù buổi tối ăn sushi hơi có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng nếu Yosuba muốn ăn ta đây liền hơi hơi là một cái tốt rồi. Vừa vặn mới vừa ở trên đường mua một mảnh ba văn cá. Vốn là dự định nấu canh. Nếu Yosuba muốn ăn sushi mà nói vậy thì là một cái sushi tốt rồi. Sushi sao? Mặc dù buổi tối ăn sushi hơi có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng nếu Yosuba muốn ăn ta đây liền hơi hơi là một cái tốt rồi. Vừa vặn mới vừa ở trên đường mua một mảnh ba văn cá. Vốn là dự định nấu canh, nếu Yosuba muốn ăn sushi mà nói vậy thì là một cái sushi tốt rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần là Chiya làm liền có thể. Hay, không muốn nói thật giống như tỏ tình một dạng a, khiến cho ta đều muốn cưới ngươi về nhà. Trừ Irivi cùng Tiêu Hủy ở ngoài, Nakano Yosuba cũng tuyệt đối tại Chiya. Chiba, muốn cưới người chính giữa đứng hàng 10 vị trí đầu. Mặc dù tài nấu nướng của nàng rối tinh rối mù, não cũng không thế nào tốt xứ, nhưng nguyên khí kia tính cách cùng với ôn nhu cá tính không khỏi hấp dẫn Chiya. Lại cộng thêm cái kia hoàn toàn không giống học sinh trung học đệ nhị cấp vóc người. Nếu như Nakano Yosuba chủ động tỏ tình mà nói, Chiya dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. À, xin lỗi, nghe được lời của Chiya sau, Yosuba lúc này có chút xấu hổ hướng Chiya nói xin lỗi lên. Thấy nàng cái kia xấu hổ, Chiya liền biết muốn để cho nàng chủ động tỏ tình là chuyện không thể nào. Chờ một chút, ta đi xử lý một chút mới vừa mua ba văn cá. Cảm giác đến chính giữa phòng khách tức giận trở nên có chút lúng túng sau, Chiya liền xách theo ba văn cá đi vào phòng bếp. Hắn có chút hối hận mới vừa mới lời nói ra rồi. Nếu như đổi một câu trả lời hợp lý lời nói, không chừng tối hôm nay Yosuba liền trực tiếp lưu lại. Rồi, sushi cũng không phải là rất khó chế tạo, chỉ cần tại trong cơm gia nhập một chút gia vị, sau đó ép thật, ở phía trên để lên một khối cắt gọn ba văn cá liền hoàn thành. Chưng cơm loại này chuyện đơn giản Ilya vẫn là không có vấn đề. Mỗi ngày sau khi về nhà nàng đều sẽ trước giúp chưng một nồi cơm. Cho nên Chiya chỉ cần điều tốt mùi vị sau đó cắt gọn ba văn cá đặt ở bóp tốt trên vắt cơm mặt là được rồi. Không bao lâu, Chiya liền bưng ra một mâm tạo hình tuyệt đẹp ba văn cá sushi. Wow, thật là lợi hại, Sonino làm xinh đẹp hơn. Quả nhiên không hổ là Chi Trăng đây. Cầm lên một cái sushi bỏ vào trong miệng thưởng thức một cái. Sao, ánh mắt của Yosuba nhất thời liền sáng lên. Cha mẹ các nàng cho Chiya bao nhiêu phí dạy kèm Yosuba không rõ ràng. Nhưng là nàng biết, cha cho Chiya tiền tuyệt đối không có khả năng để cho nàng tại Kirinoya ăn thời gian một tháng. À, Chi Trăng, chúng ta thương lượng một chút. Sau đó ta đến nhà các ngươi tới ăn cơm tối. Chuyện học tập liền coi như xong như thế nào đây? Được, ai? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?